Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật dễ nghe, giọng điệu lại càng dịu dàng, mang theo một chút vỏ va. Cô bé chớp đôi mắt đẫm lệ, phủ mờ nước và kinh ngạc nhìn người phía trước. Ngay sát trước mắt bé là một búp bê gấu đáng yêu, làm bằng vải màu nâu, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt được đến khuy, chiếc mũi được theo, bàn chân mềm mại cùng đôi tai lớn thật sự làm cho người ta muốn được ôm vào lòng. Chào em, chị là chú gấu nhỏ bé này, em làm sao mà khóc vậy? Thanh âm dễ dàng kia lại nói lên. Búp bê gấu lấy tay sờ bé, mềm mại dịu dàng như lông cừu, lau đi dòng lệ ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mẹ, mẹ, chú gấu nhỏ lại hỏi, đầu nghiêng sang một bên. Mẹ làm sao nào? Không thấy mẹ. Cái miệng nhỏ nhắn đồng thời cũng dạt ra, nước mắt lại tuôn xuống. Giang Chấn ghi tay vịn cầu thang, đi lên lầu 3 công ty bách hóa, đã thấy được chuyện đang xảy ra. Dung nhan của Lâm Tịnh Vân thật xinh đẹp tuyệt trần, lưng nàng cúi xuống một nửa, tay lắc lắc con gấu bông, nhẹ nhàng nói chuyện dỗ dành của bé đang lạc đường. Bên cạnh chân nàng còn đôi ba túi đồ cỡ vừa, với một mảnh ga giường còn chưa cất kín, gấp để bên trong túi chấm bụi. Vì an ủi cô bé kia mà bao lớn bao nhỏ, những cái túi của nàng đều bị nàng để trên mặt đất hết. Dưới ánh đèn sáng, da thịt nàng lộ ra nhẵn nhụi, trắng trẻo, hồng hào, đôi mắt đen huyền, thuần khiết mà chân thành. Bím tóc thả xuống vai, chỉ đơn giản là càng tăng thêm vẻ đẹp thanh thuần của nàng như một sinh viên. Hắn liếc một cái đã nhận ra nàng. Giang Chấn lúc trước đã gặp nàng, đến giờ vẫn không quên, nhớ đến nỗi ngạc nhiên, hai bên gia đình đã từng gặp nhau bàn chuyện kết hôn, chỉ là hắn tuy nhận ra nàng, nhưng lại yên lặng không mở miệng, đôi mắt vẫn đen như cũ, lạnh lẽo như băng, thần sắc không thay đổi chút nào. Hắn đi đến gần bên nàng, chân bước không ngưng. Ngay phía sau, một tên thanh niên cao gầy đang đứng lén lút tiến đến chỗ Tịnh Vân, lặng lẽ thò tay ra, hướng ba lô phía sau nàng mà lục lọi. Nàng vừa bỏ con gấu nhỏ ra, nhưng lại quên kéo khóa, ba lô liền cứ như vậy mà mở toang. Tên thanh niên cao gầy động tác nhẹ nhàng rút cái bóp da bên trong ba lô ra, cứ như không có việc gì, ung dung mà mở, đem tiền trong bóp cho vào túi của mình. Bỗng dưng, một đôi tay khỏe mạnh với ra, nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay hắn lại, bóp mạnh như kiềm sắt. Bị bắt ngay tại chỗ, tên móc túi sắc mặt xám trắng, mồ hôi trên trán ứa lạnh, kinh hãi trừng mắt nhìn người đột nhiên vừa xuất hiện, tự tay bắt hắn. Ê, mày! Vừa mới mở miệng, cổ tay liền thích lại nhanh, đau đến nỗi hắn lập tức rên ra tiếng. Giang Chấn vươn tay, cầm tay hắn vào, cầm lại cái bóp da, rồi mới vặn tên móc túi, kẻ đang ai ai kêu đau đớn, và giao hắn cho bảo vệ Giang Tần Trạch. Gần trong gang tấc, Tịnh Vân chỉ chăm chú dỗ cô bé kia mà không phát hiện ra đằng sau có động tĩnh. Đang đi ra chỗ rẽ thì chợt xuất hiện vẻ mặt kích động của một phụ nữ trẻ. Cô bé khóc to, nhìn lên người phụ nữ, lập tức gạt tay nàng ra, nhào vào lòng mẹ. Cảm ơn cô. Người phụ nữ ôm con gái liên tiếp nói lời cảm tạ. Tôi vừa mới đi một cái mà nó đã chạy đi đâu không thấy bóng người. Cô bé dựa đầu vào vai mẹ, nước mắt trên má đã khô dần, hai mắt là nhìn con gấu bông vẻ lưu luyến không rời. Tịnh Vân nhận ra được điều đó, hé môi cười, chủ động mở miệng. Em thích không? Cô bé cắn cắn đầu ngón tay, e lệ gật đầu. Đó, tặng cho em đừng làm đau nó nhé. Nàng đem con gấu bông mềm béo đưa vào lòng cô bé, còn vươn ngón trỏ gõ gõ trên chóp mũi cô bé. Người phụ nữ ôm con gái ôm gấu bông liên tục nói lời cảm tạ rồi rời đi. Vui vẻ, thấm lẫn ấm áp vẫn còn vương lại trên khóe miệng của Tịnh Vân. Nàng thân mật vẫy vẫy tay, định tiếp tục lên tầng. Liên thanh linh đối mặt với người đàn ông phía sau. Giang Chấn cầm bóp da trên tay đã đi theo sau nàng. Bóp da bị mất của cô. Đôi mắt to đèn lấy chớp chớp, nhìn lên phía khuôn mặt tuấn tú, rồi má hiện lên một chút hồng hồng, trắng nõn với dòng nước như mật đào, đảo mắt cái, lại liền thành màu đỏ của quả táo vì xấu hổ. Hắn đem bóp da nhét vào trong tay nàng, đối với chuyện vừa rồi, một chữ cũng không nói, xoay người nắm tay vào cái vịn cầu thang bước đi, cả tư thái lẫn động tác đều nhanh nhẹn gọn gàng. À, người kia, Giang Thi Sinh, anh là Giang Thi Sinh đúng không? Nàng bồi vàng mở miệng, đôi mắt đen liếc lại, thấy đôi má phấn cùng cái đồng tiền đỏ ửng. Cảm ơn anh. Nàng cười để mắt cỡ, cô lấy dũng khí tự giới thiệu. Anh không nhớ tôi à, tôi là Lâm Tĩnh Vân, em gái của Lâm Phượng Đinh. Mặt càng lúc càng hồng, nàng lại bổ sung. Cái tuần trước đó anh cùng với Lệ Tiên Sinh đến nhà tôi, cùng ba mẹ tôi bàn về đám cưới. Hôm đó tôi đã hát, Nàng vừa nói, bàn tay nhỏ bé vừa đưa hướng đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net